Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598. Các nàng chính là vũ khí. Khắc Long kỹ thuật sớm đã có. Ở Mạt Thế chưa bắt đầu thời điểm, mọi người liền làm không thực nghiệm. Dùng một căn hầu mao khắc long ra một cái hầu đến. Thật sự thực hiện trong Tây Du Ký cảnh tượng. Loại này kỹ thuật bên ngoài tinh đã tương đương thành thục. Nghe nói một quốc gia quân đội chính là dùng mạnh nhất 10 cái binh lính khắc long xuất ra. Công vô không thắng, chiến vô không thể. Đương nhiên, này chính là truyền thuyết mà thôi. Vu Dương cũng không tận tín. Nay thiên dương quang không sai. Ánh mặt trời ấm áp chiếu xạ ở trên ban công. Vu Dương ngồi ở ghế tựa, ánh mắt dừng ở đối diện nhân thân thượng. Nàng yên tĩnh ngồi, khóe môi hàm chứa một chút mỉm cười. Xấu hổ mang khiếp bộ dáng cùng Đào Lâm thẹn thùng thời điểm có giống nhau. Giờ khắc này, Vu Dương cuối cùng minh bạch Đào Tiềm vì sao muốn như vậy nhắc nhở chính mình. Nàng cùng Đào Lâm quá giống. Nếu hắn không biết người này là khắc long nhân trong lời nói, chỉ sợ sẽ bị nàng mê hoặc. Thật sự là quá giống. Nhất nhăn mày cười đều là giống nhau như đúc. Thế nào a? Cũng không tệ a. Xinh đẹp sao? Khương Dật hai hào cười hi hi hỏi. Vu Dương một cước đem hắn đá văng. Tuy rằng là khắc long nhân nhưng là cùng Đào Lâm giống nhau như đúc. Hắn cũng không thích để cho người khác xê monster làm chi đá nhân a. Khương Dật hai hào bất mãn nói. Tuy rằng người này không phải hắn thân tức phụ, cũng cùng hắn tức phụ giống nhau như đúc. Thân thể chi tiết đều không sai biệt lắm. Hắn đương nhiên không đồng ý cho ngươi xê monster. Khương Dật một hào cười nói. Vu Dương trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Có thế này hỏi, ngươi có biết ta là ai sao? Đào Lâm một hào lắc lắc đầu. Không biết, nhưng ta nhìn ngươi thực nhìn quen mắt này thuyết minh không có phục chế nàng trí nhớ. Chính là thân thể của nàng. Dị năng có sao? A, có. Đào Lâm một hào nở nụ cười một chút. Một cỗ khí lãng theo đối diện vọt đi lại. Bàn ghế. Là tả thối lui đến một bên. Vu Dương mũi chân một điểm, mang theo ghế dựa lui hai ba bước. Có thế này đứng định, mắt thường có thể thấy được nàng bên cạnh xuất hiện một cái vòng tròn hình kết giới. Cùng Đào Lâm lúc ban đầu kết giới là giống nhau. Cư nhiên thật sự có thể phục chế dị năng. Vu Dương hẳn là cao hứng, chính là trong lòng lại như vậy không phải tư vị. Nhất là nhìn đến bộ dáng của nàng sau, trong lòng tư vị rất khó chịu. Vì sao này không phải Đào Lâm? Vì sao hắn Đào Lâm muốn nằm mà nàng lại có thể nơi nơi đi tới đi lui, thậm chí dùng nàng dị năng cố gắng? Đây mới là Đào Tiềm chân chính lo lắng sự tình đi. Hắn sinh ra một loại ân ẩn ghen tị cùng bất khoái. Đứng lên xoay người đi rồi. Như thế nào? Đào Lâm một hào sốt ruột đứng lên. Lại chỉ có thể nhìn theo hắn bước nhanh đi xuống lầu. Hắn như thế nào? Không vui sao? Có phải hay không ta làm không tốt? Đào Lâm một hào khẩn trương hỏi. Nàng đỉnh Đào Lâm kia khuôn mặt cũng không giống như Đào Lâm như vậy có tự tin. Ngược lại rất là thật cẩn thận. Khương Dật một hào lắc lắc đầu. Không quan hệ, hắn chính là có chút mất hứng mà thôi. Ta, ngươi đừng để ở trong lòng. Hắn đây là tâm lý không thuận tìm địa phương phát giận. Không có quan hệ gì với ngươi. Khương Dật hai hào cười hi hi nói. Ngươi buổi sáng làm đồ ăn rất tốt ăn. Còn có sao? Ta muốn ăn pizza. Ngươi hội làm sao? Hảo, ta đi làm money. Đào Lâm một hào cười cười, tạm thời cũng vô tâm tình đi để ý tới Vu Dương. Bước nhanh đi vào phòng bếp. Ngươi được đấy, Nói sang chuyện khác, tổng so với xem nàng khóc sướt mướt hảo, Khương giận một hào mí môi loan ra một chút tươi cười. Xem ra nàng có một chút đào lâm cảm tình ở này thuộc loại bình thường phạm vi, này không tốt lắm mà ni. Khương giận hai hào nhếch hé miệng, đích xác không tốt, không bằng đem nàng cảm tình đều làm điệu thử xem, có thể hai người ăn nhịp với nhau. Lại đi vào phòng thí nghiệm, mà ni bang bang bang bang phanh, ánh lửa ở căn cứ ngoại hiện ra, tạc bay vô số bụi đất cây cối, Vu Dương nổi điên bình thường quang cháy cầu. Lúc ban đầu thời điểm không có để ý, thậm chí lời thề son sắt nói đào lâm sẽ không để ý, khả hắn chẳng thể nghĩ tới chân chính để ý nhân cư nhiên là chính mình. Đúng vậy, hắn để ý, hắn không muốn nhìn đến cái kia nữ nhân, nàng cùng đào lâm giống nhau như đúc, thậm chí có được nàng tươi cười, nàng kết giới, khả nàng có thể vui vẻ, mà đào lâm lại nằm ở trên giường không thể động đậy. Nàng duy nhất một lần tỉnh lại, vẫn là nói cho hắn nhường hắn đi khắc long chính mình, không cần có áp lực. Vì sao? Vì sao như vậy nữ nhân liền ngu như vậy? Vì sao như vậy nữ nhân sẽ không có thể ích kỷ một điểm? Nàng có thể náo, có thể sinh khí, có thể phát giận, có thể cùng hắn ầm ĩ, cùng hắn đánh. Khả nàng vì sao không thể? Nàng vì sao muốn như vậy thiện giải nhân ý? Hắn chán ghét thiện giải nhân ý đào lâm. Không, hắn chính là chán ghét thiện giải nhân ý đào lâm phục chế phẩm. Money, các nàng từng cái động tác, từng cái ánh mắt đều sẽ nhường hắn nghĩ đến đào lâm, nghĩ đến nàng nằm ở trên giường không thể động đậy, như vậy bất lực, nghĩ đến nàng trong cơ thể kia giống như tơ nhện bình thường tinh thần lực. Hắn vừa hận lại phẫn nộ, lại không thể nề hà, nàng không có tỉnh lại, chưa có tới nói với hắn, thậm chí không có đối hắn cười, trong cơ thể dị năng hao hết, hắn bán quỳ trên mặt đất, thủ dùng sức ấn mặt đất, trước mắt tràn đầy mông lung. Hắn rốt cục minh bạch vì sao đào tiềm không cho hắn khắc long đào lâm, chẳng phải đào lâm không thể nhận, mà là hắn không thể cố gắng, đào tiềm cũng là không thể đi. Cố gắng hắn sớm nghĩ tới sẽ có như vậy kết quả. Bởi vì yêu thâm trầm, cho nên càng vô pháp nhận. Ngươi còn tốt lắm. Bên tai truyền đến mềm nhẹ giọng nữ, cùng đào lâm thanh âm giống nhau như đúc, thậm chí ngữ điệu cũng là giống nhau. Hắn mặt không biểu cảm đứng lên, yên lặng xem trước mắt nữ nhân. Ngươi thế nào đi lại, ta thực lo lắng ngươi. Ta có phải hay không làm không tốt? Ngươi tức giận, nàng tiếng nói ôn nhu, thấp giọng hỏi, giống như chính mình thật sự làm cái gì chuyện sai. Vu Dương nhíu mi, hắn chán ghét nàng ôn nhu bộ dáng, theo trên mặt nàng chuyển khai ánh mắt, hắn xem phương xa hỏi, ngươi luyện tập dị năng không có? A, đào lâm một hào ngẩn người. Ngươi cho là chúng ta đắp nặng ngươi là vì cái gì? Vu Dương hỏi, không hiểu trong lòng đằng khởi một cỗ khí, liền cảm thấy khí không thuận. Đào lâm một hào càng ủy khuất, nàng tỉnh lại chính là ở nơi này. Nàng đầu óc trống rỗng, nàng xem người này thực thân thiết, lại nghĩ không ra hắn là ai vậy, giống như nàng cho tới bây giờ chưa từng tồn tại qua. Hắn cũng không từng tồn tại qua. Nàng thực hoảng loạn, khả hắn hiện tại nói sáng tạo, nàng giống như càng hoảng loạn. Ngươi cái loại này biểu cảm là có ý tứ gì? Ta khi dễ ngươi sao? Hắn phẫn nộ hỏi. Hắn chán ghét nàng này biểu cảm. Money, mỗi lần hắn cùng đào lâm thân mật, đào lâm tổng hội lộ ra ủy khuất biểu cảm, cùng loại vẻ mặt này quả thực không có sai biệt. Hắn chán ghét mà phẫn nộ, thậm chí ẩn ẩn có chút không cam lòng. Ta không có, ta còn không rất hội. Ta ta sẽ nỗ lực. Vu Dương chậm rãi chuyển mở ánh mắt. Một tuần nội cho ngươi dị năng lên tới nhị giai. Nếu không trong lời nói, ta liền buông tha cho ngươi. Vì sao? Đào Lâm một hào thực yêu sầu hỏi. Nàng thật sự không hiểu. Vì sao người này luôn đối tự bản thân sao nghiêm khắc? Hảo hảo nỗ lực, nếu không trong lời nói, ta liền phế đi ngươi. Vu Dương lưu lại một câu xoay người rời đi. Lại nhiều khắc long nhân kia cũng so ra kém Đào Lâm. Ngay cả là lại hoàn mỹ nhân cũng so ra kém Đào Lâm mảy may. Bọn họ chính là vũ khí mà thôi. Dùng để chống đỡ kẻ thù bên ngoài vũ khí. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.